99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1909, chương 1919, pháo bất quá ba. A, Thẩm Chi Liệt biết rõ trong chuyện này nhất định là có phát triển. Diệp Thiến Thiến nghe được, cũng tới hứng thú. Tạ Dần cười đến một mặt cần ăn đòn, nói: "Mấu chốt nhất không phải cái này, mấu chốt là lão bản nương này giống như đã chú ý nhà chúng ta Tình Trường tiểu vương tử rất lâu. Lần cùng La Nhiên sở dĩ ăn nhịp với nhau, đại khái cũng là bởi vì nàng nữ nhân này mù." Nhìn La Nhiên, đúng là mù, Thẩm Chi Liệt rất tán thành. Diệp Thiến Thiến trừng mắt nhìn, xen vào một câu: "Ta cảm thấy La Nhiên vẫn rất xoái nha." "Xoái?" Thẩm Chi Liệt nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Diệp Thiến Thiến thè lưỡi, không nói. Tạ Dần ha ha cười một tiếng, nói: "Tướng mạo bề ngoài không có chọn, nhưng là La Nhiên ngủ qua nữ nhân khẳng định ngươi đã gặp nam nhân đều nhiều hơn. Mỗi ngày ẩn hiện đủ loại sàn đêm hẹn pháo. Ngươi có thể tưởng tượng là cái dạng gì nữ nhân mới có thể nhìn hắn sao?" Diệp Thiến Thiến bao nhiêu nghe nói một chút, là không nghĩ tới La Nhiên sinh hoạt cá nhân đã vậy còn quá âm loạn. "Ha ha ha, nữ nhân kia mặt mũi còn không nhỏ, bắt hắn tóm đến nghiêm cực kỳ. Quán ba một con đường bên kia, cơ bản mỗi một lần La Nhiên đi đến đâu một cái quán ba, nữ nhân này đảm bảo nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó chỉ cần La Nhiên bắt đầu cưa gái, nhất định sẽ bị phá hư." Ngoặc kép, cái này thật đúng là rất thảm. Thẩm Chi Liệt cũng bắt đầu đồng tình hắn. Tình Trường tiểu vương tử muốn đập chiêu bài rồi. Tạ Dần nhún vai, mở bình rượu, đưa cho Thẩm Chi Liệt. "Đến đánh bài." "Ngạch, ta cảm thấy hôm nay thôi được rồi." Thẩm Chi Liệt đứng dậy đến, duỗi cái eo, "Ta còn muốn về sớm một chút đâu." Tạ Dần sớm có đoán trước bộ dáng, cười lạnh một tiếng, nói: "Sớm biết tiểu tử ngươi là loại người này, cho nên Mãnh Liệt liệu còn tại đằng sau đâu." Nghe vậy, Thẩm Chi Liệt lập tức ngồi xuống, xách ghế đến ngồi xuống, nói: "Cược bao lớn?" Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người hầu như đều say ngã. Ván bài cũng chỉ đành từ lúc đầu đấu bò đến nổ kim hoa đến đấu địa chủ. Cuối cùng Tạ Dần thua hòa, nói: "Không đánh không đánh, về nhà đi ngủ đi." "Chờ đã, người nói còn chưa nói xong đâu." Thẩm Chi Liệt bắt hắn lại, "Đến cùng còn có cái gì Mãnh Liệt liệu a?" Thẩm Chi Liệt cũng có chút say chênh choáng, nhưng là trong đầu vẫn là không thể quên được sự kiện đó tình. Tạ Dần ngáp một cái, nói: "Kỳ thật cũng không tính là Mãnh Liệt liệu, là người cũng biết chúng ta Tình Trường tiểu vương tử nguyên tắc, hẹn qua pháo tuyệt đối không thể vượt qua 3 lần. A, cho nên La Nhiên cùng với nàng chơi mấy lần?" "Không biết." Tạ Dần uống một hớp rượu, "nhưng là chỉ huynh đệ mấy cái gặp được, cũng không chỉ 3 lần." Diệp Thiến Thiến nghe được âm thầm tắc lưỡi, loại người này lại còn có thể làm bác sĩ. Bối cảnh này xem ra là đủ cứng a, hoặc là năng lực đủ mạnh. Người như vậy, phương diện nào năng lực đều cần mạnh a. Thẩm Chi Liệt nghe xong bát quái, nhìn xem nằm ở mấy cái ghế đi ngủ La Nhiên, tức giận nói: "Các ngươi đợi lát nữa đem hắn làm trở về a, ta theo nữ nhân ta đi trước." "Đúng vậy, cút đi." Tạ Dần ngáp, hướng về phía Diệp Thiến Thiến vẫy tay. "Đệ muội gặp lại." "Gặp lại." Diệp Thiến Thiến cũng khoát tay, từ giữa đầu đi ra. Thẩm Chi Liệt thổi tới gió lạnh có chút đứng không yên, đầu một choáng, ngã xuống Diệp Thiến Thiến thân. Diệp Thiến Thiến nhanh lên đem hắn đỡ lấy, nói: "Vì biết rõ cái bát quái ngươi cũng là rất liều, đón xe trở về." "Ai, bất quá ta hôm nay vận may tốt, chúng ta không quay về đi." "Đi đâu?" Thẩm Chi Liệt chỉ một cái khách sạn. Diệp Thiến Thiến một chút nhìn thấy 3 chữ lớn: "Hỉ Lai Đăng", đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.